Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 869, toàn bộ Trương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, vì Trương Thị vẫn luôn tuân theo lý niệm nghề y cứu đời, thường xuyên chữa bệnh miễn phí cho bá tánh, nhiều lúc không nhận tiền của bá tánh, nên Trương Thị dần xuống dốc vì vấn đề tài chính. Có rất nhiều tộc nhân Trương Thị rời khỏi Trương Thị vì không thể chịu nổi tộc quy không nhận tiền của bá tánh nghèo khổ khi khám chữa bệnh. Trương Thị của hiện nay có thể nói là chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Toàn bộ Trương Thị, ngoài vài người hầu già ra thì chỉ có một cô gái vất vả trèo chống Trương Thị. Lần này vì có ôn dịch, Trương Thị xem như dậu đổ bìm leo. Vì mua thuốc chữa bệnh cho bá tánh, truyền nhân Trương Thị hiện nay là Trương Thanh Ti đi thế chấp sản nghiệp tổ tiên, cuối cùng là căn nhà cho tiệm cầm đồ của Lưu Thông. Tiếc là tiền thuốc rất cao, còn bị Lưu Thông cân thiếu. Lúc Giang Siêu định đi vào sân, bên trong chợt truyền đến tiếng hét lớn. Trương Thanh Ti, ngươi mau dọn đi đi, nếu không thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Chờ bọn ta động tay thì ngươi có hối hận cũng không kịp. Nghe tiếng quát mắng, mặt mày Lý Nhị Nghiêu đi bên cạnh Giang Siêu trở nên cực kỳ khó coi và giận dữ. Nếu không phải bên cạnh có Giang Siêu thì chắc là hắn ta đã lao vào bên trong rồi. Cút đi, ta và Lưu Trường quầy tiệm cầm đồ các ngươi đã thỏa thuận rồi. Tuy rằng ta bán tổ trạch cho các ngươi, nhưng mà đến một tháng sau mới giao nhà, nếu không thì ta sẽ không bán với giá thấp cho các ngươi. Bây giờ mới có 7 ngày mà các ngươi đã sốt ruột tới đòi nhà rồi. Làm cái gì đây hả? Một giọng nữ thanh thúy chất chứa vẻ giận dữ dày đặc vang lên. Ta không cần biết, bọn ta chỉ nghe theo lệnh của Lưu trưởng quầy thôi. Ông ta bảo bọn ta đi nhận nhà, bọn ta liền đi nhận nhà. Ngươi có vấn đề gì thì đi tìm Lưu trưởng quầy đi. Nếu ngươi còn không dọn ở thì Lưu nhị cầu ta sẽ giúp các ngươi dọn gì? Một giọng nói vô lại chứa đầy vẻ hờ hững và bỡn cợt. Các ngươi dám, nếu các ngươi dám động đến đồ của Trương y sư, dám đuổi mọi người đi ra ngoài, thì bọn ta sẽ liều mạng với ngươi, đúng vậy. Nếu các ngươi dám dọn thì bọn ta sẽ không khách sáo với các ngươi, sau đó là tiếng ầm, giận dữ. Một đám điêu dân tìm chết, nếu các ngươi không biết điều thì đừng trách bọn ta. Các huynh đệ, đánh cho ta, ai dám phản kháng thì cứ đánh chết mới thôi, giọng nói vô lại mang theo vẻ tức giận vang lên. Sau đó là tiếng đánh nhau và tiếng la hét truyền ra, xem ra là bên trong đánh nhau rất dữ dội. Thấy vậy, Lý Nhị Nghiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặc kệ Giang Siêu bên cạnh, chạy nhanh vào trong sân. Giang Siêu nhíu mày, trong mắt âm trầm như nước, hắn xem như hiểu vì sao Lý Nhị Nghiêu không muốn để hắn tới đây. Bởi vì ở đây có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào, Lý Nhị Nghiêu sợ Giang Siêu sẽ xảy ra chuyện. Giang Siêu bước đi vào trong sân. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.